Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06. Xoay tay lại móc, tẩu vị tẩu vị, trong tay làm tương đương. Vân Vũ Sơn đỉnh Tuyết Sơn chùa miếu bên trong, một đầu toàn thân tản ra huy quang bạch hổ từ từ mở mắt. Tại vừa rồi minh tưởng thời khắc, nó vậy mà cảm nhận được một cỗ huyết mạch tương liên triệu hoán. Đó là một loại quen thuộc lại cảm giác xa lạ, còn sót lại tại trí nhớ của nó bên trong. Là người nào đang triệu hoán? Hai con người mở ra, một tia chớp tại vân điên lôi minh rung động, sắc bén con người đâm xuyên mây mù, hướng phía đông bộ đại lục nhìn lại. Chỉ là tại sắp tiếp nhân loại thời nay đế quốc lãnh thổ thời điểm, bạch hổ lại không cam lòng thu hồi ánh mắt. Chân trời mây đen bị một nói ngọn lửa màu xanh thiêu đốt hầu như không còn. Toàn bộ dãy núi đều bị màu xanh bao phủ. Chiến tranh mê vụ đã bao phủ đại địa. Rất nhiều thứ đã không phải là chúng ta có thể thấy rõ. Bạch hổ thiên thần. Bạch hổ thiên thần lại đem ánh mắt nhìn về phía phương Tây. Bạch tinh linh chỗ hải sơn vẫn như cũ là bị chiến tranh mê vụ bao phủ. Cho dù lấy tứ thiên thần pháp lực, cũng vô pháp đâm rách cái này hỗn độn mê vụ. Từ chùa miếu bên trong đi tới một vị lão giả, gõng nặng nề mai rùa, hơi còng xuống lưng, màu trắng lông mày từ đuôi lông mày rủ xuống, đều nhanh muốn kéo tới trên mặt đất. Trăm năm, bạch hổ thiên thần vẫn là không bỏ xuống được. Sâu trong lòng đất cực vực sâu bên trong, địa hỏa dâng trào, nham tương nổ tung, lan tràn khắp nơi, tất cả nóng bỏng cùng hỏa diễm đều bao hàm ác niệm. Đau đớn, cực khổ, toàn bộ địa uyên có dâng trào sụp đổ tư thế. Vết dạn từ cực vực sâu lan tràn to lớn đất, dùng bạo lực nhất phương thức đem đại địa xé rách. Đại địa tại kêu rên, điên giống như rắn dài nhỏ đôi mắt tràn ngập oán độc hỏa diễm. Trong phút chốc lại có một tia thanh minh, chủ nhân đang triệu hoán ta. Toàn thân trên dưới từ địa uyên hung mãnh nhất nham tương tạo thành xiềng xích, ẩn ẩn muốn bị tránh thoát. Đột nhiên, cực vực sâu vách đá băng liệt, vô số quỷ dị xúc tu từ đó mở rộng, chăm chú trói lại muốn tránh thoát cầm tù sinh vật. Một cỗ không thể diễn tả nói nhỏ xuất hiện bên tai bờ, thẳng tới tâm trí chỗ sâu. Thanh minh ánh mắt chậm rãi giãn ra, lại lần nữa lâm vào điên cuồng, tràn ngập oán độc, cừu hận của ta tại trong thâm uyên thiêu đốt. Chấm ngoặc kép, thẩm phi công kích quái vật về sau, thanh máu trên cũng không có biểu hiện HP, thay vào đó là ba cái dấu hỏi thay thế. Thẩm phi sửng sốt một chút, hệ thống chợt cấp ra chiến đấu giáo trình nhắc nhở. Khi người chơi đụng đến bất kỳ chưa quen thuộc sinh vật thời điểm, lần thứ nhất chiến đấu biểu hiện thanh máu đều là dấu chấm hỏi. Chỉ có đối với sinh vật hiểu rõ quen thuộc về sau, mới về biểu hiện nên loại địch đối với sinh vật số liệu. Thẩm phi không có lùi bước. Hắn vừa rồi nhìn người chơi đánh 5 phút, đánh giá một chút sói hoang lượng máu tại 100 đến 120 ở giữa. Độc xà đinh đâm tổn thương là 90 điểm, sau đó tổn thương lại là cận chiến hai kiếm sự tình. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, thẩm phi không ngừng dùng độc xà đinh đâm dụ quái. Duy nhất một lần trọn vẹn kéo 10 con dã lang, lấy hết pháp lực của mình giá trị một người lôi kéo 10 con dã quái. Trong nháy mắt thành chung quanh tiêu điểm, gia hỏa này điên rồi đi. Một lần kéo 10 con quái, chung quanh thợ săn đều là đánh một con kéo một con. Chỉ có thẩm phi một cái thợ săn, không triệu hoán sủng vật, một người cưỡng ép lôi kéo 10 con dã quái. Hừ, gia hỏa này hoàn toàn là đang tìm cái chết, đợi lát nữa bị sói hoang một con sờ một ngụm, cũng có thể làm cho hắn rãnh máu thấy đáy. Thu phục bảo bảo thợ săn biết rõ sói hoang thuộc tính. Một cái công kích tổn thương tại 15 điểm tả hữu, HP là 10 điểm, dùng chơi diều biện pháp, cho dù để độc xà đinh đâm hiệu quả hoàn toàn phát huy. Sói hoang còn thừa lại 20 điểm huyết, chỉ cần ngươi dám quay đầu ngừng một chút, liền sẽ bị một đám sói hoang gặm ăn chí tử. Tại xâm nhập rừng rậm một vùng, phần lớn đều là tới bắt bảo bảo thợ săn. Giờ phút này nhìn thấy Thẩm Phi dùng loại này loe người phương thức cày quái. Trên mặt mọi người đều mang trêu tức cùng xem náo nhiệt biểu lộ. Nhìn hắn chờ một lúc chật vật không chịu nổi. Tại chỗ bạo tạc, thời gian 5 năm, Thẩm Phi chơi diều dụ quái. Sớm đã luyện đến tâm tùy ý động cảnh giới. Tại 10 giây về sau, Thẩm Phi cố ý thấp xuống tốc độ. Quái bầy cùng Thẩm Phi khoảng cách dần dần rút ngắn, xoay tay lại, móc, mũ không mũ, bằng bằng bằng, Thẩm Phi quay đầu kiếm gỗ chém, nhìn thấy phía trước nhất dã sói ăn một kiếm cũng chưa chết. Lập tức quay người chạy trốn, tẩu vị epsilon bằng epsilon bằng epsilon bằng epsilon, cùng sói hoang ở giữa khoảng cách lần nữa kéo ra một điểm. Tiếp tục công kích làm lạnh vào chỗ, lấy phương pháp giống nhau một kiếm nữa phách lên đi, lần này trực tiếp xử lý sói hoang, lần này Thẩm Phi xác định sói hoang lượng máu, cùng mình đoán chừng đồng dạng, tại 100 đến 120 điểm ở giữa, ở phía xa chờ lấy nhìn Thẩm Phi xấu mặt người chơi tất cả đều nhìn ngây người. Bọn hắn đối khoảng cách nắm chắc không mẫn cảm. Theo bọn hắn nghĩ sau lưng dã quái một mực tại truy. Thẩm Phi hai lần giảm tốc suýt nữa bị dã quái đánh trúng. Nhưng lại ly kỳ biến nguy thành an. Thậm chí còn xử lý truy chặt nhất dã quái. Đây là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Không hoảng hốt, vận khí tốt giết một cái quái mà thôi. Sau lưng còn có nhiều như vậy dã quái. Ta cũng không tin hắn thật có thể toàn bộ giải quyết. Thẩm Phi dụ quái cũng không phải tùy tiện, tất cả đều kéo qua, mỗi một cái sói hoang cùng sói hoang ở giữa dừng lại thời gian cùng khoảng cách. Đều là có giảng cứu, nếu không Thẩm Phi tốc độ thả chậm một chút, mặc dù giải quyết gần nhất dã quái, nhưng là cái khác sói hoang cũng sẽ co lại cự ly ngắn chen chúc mà tới đem hắn gõ chết. Đây chính là kinh nghiệm già dặn chỗ. Mỗi một cái độc xà đinh đâm thả ra thời cơ, khoảng cách đem khống đều vừa đúng. Tại người chơi khác nhìn đến, Thẩm Phi chỉ là một bên chạy một bên dùng độc xà đinh đâm dụ quái. Căn bản nhìn không ra trong đó môn đạo. Sau đó, Thẩm Phi dùng xoay tay lại móc, tẩu vị, trong tay làm phương thức, theo thứ tự đem còn lại tất cả sói hoang giải quyết. Chung quanh thợ săn người chơi tất cả đều nhìn ngây người. Vừa rồi nói dọa ra mấy người nghẹn họng nhìn chân chối. Bị điên cuồng đánh mặt. Cái này, gia hỏa này là làm sao làm được? Mấu chốt một mình hắn còn không có triệu hoán sủng vật. Một hơi trực tiếp chơi diều rơi mất 10 con dã lang. Chúng ta chơi chính là một cái nghề nghiệp sao? Nguyện để sinh tồn đại sư nghiêu bước như vậy sao? Ta cũng chọn là sinh tồn đại sư. Ta cũng thử một chút. Cũng có giống như Thẩm Phi nghề nghiệp người chơi. Nhìn thấy Thẩm Phi chơi diều kỹ xảo. Nhịn không được ngứa tay. Y theo Thẩm Phi phương pháp kéo một đám quái. Không giống Thẩm Phi khoa trương như vậy một lần kéo 10 cái. Chỉ là kéo 5 cái. Tại quay đầu xuất thủ thời điểm. Không chém chết sói hoang. Lại bị đằng sau nhào lên đàn sói vây quanh vừa vặn. Trực tiếp bị vây đánh chí tử. Tràng diện cực kỳ thảm liệt. Đợi đến tên này người chơi chạy về phục sinh. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất hồi máu. Những người khác tất cả đều vây quanh. Huyện đệ, bị một đám quái vây đánh cảm giác gì? Tên này thợ săn người chơi tức giận không thôi. Đồng dạng đều là sinh tồn đại sư. Vì cái gì quái đánh không đến hắn, lại vẫn cứ có thể đánh đến ta. Không học được, không học được. Trời mới biết hắn là thế nào kéo. Dù sao khẳng định là cái lợi hại ra hỏa. Thẩm Phi không để ý đến người chơi khác. Hắn dụ quái thủ pháp mặc dù không khó, nhưng cũng không phải nhìn một chút liền có thể dễ dàng học được. hắn hiện tại kỳ quái chính là, mình kéo 10 con dã lang A rơi, lập tức lên tới cấp 3. Điều lấy chiến đấu mới vừa rồi số liệu, Thẩm Phi thấy được một nhóm kỳ quái hậu tố. Ngươi thu được 100 điểm kinh nghiệm, cộng 100 điểm kinh nghiệm đầy đủ nghỉ ngơi ban thưởng. Kiểm tra một hồi thanh điểm kinh nghiệm, Thẩm Phi tìm được cái này đầy đủ nghỉ ngơi ban thưởng nơi phát ra. Chỉ là đối mặt kết quả này, trong chốc lát khó mà bình phục tâm tình của mình. Đại thời đại, trò chơi này là có hạ tuyến nghỉ ngơi thiết lập. Rốt cuộc nhân loại đại não cùng thần kinh, không thể không ngừng nghỉ toàn thua Hà vận chuyển mấy trăm năm. Mỗi ngày có 6 giờ hạ tuyến ngủ đông thiết lập, cùng lúc đó hệ thống sẽ dành cho cái này 6 giờ nhất định kinh nghiệm đền bù. Để người chơi sau khi lên mạng có thể bổ sung thời gian nghỉ ngơi tổn thất kinh nghiệm. Thẩm Phi đầy đủ nghỉ ngơi ban thưởng, tục xưng gấp đôi kinh nghiệm, cũng chính là bắt nguồn từ nơi này. Chỉ bất quá Thẩm Phi đầy đủ nghỉ ngơi ban thưởng, cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn tích lũy trọn vẹn 95 năm gấp đôi kinh nghiệm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.